Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Thái Thanh đảo ấn. Huyền náo qua đi, chính là như vậy một cái mát mẻ bình tĩnh ban đêm. Sơn Phong chậm rãi quét, tay áo chậm rãi phiêu động, hai bóng người đứng sóng vai, đều đã rút đi quần áo màu đỏ ngòm, bạch y tung bay. Phong thái lỗi lạc, không nói gì bên trong. Tần Trường Phong đầu tiên phá vỡ bình tĩnh, thấp giọng nói, vì cái gì giúp ta? Lục Tuyết Kỳ áo trắng như tuyết, thanh huy như sương, chiếu đến nàng mỹ lệ dung nhan chiếu sáng rạng rỡ. Ánh trăng từ trên bầu trời tung xuống, rơi trên người nàng như sóng nước. Nàng không nói gì, chỉ là nhìn ra xa cái này phương xa phía chân trời. Nhìn qua đám kia tinh sáng chói, lại cuối cùng không kịp minh nguyệt cô độc thanh huy. Ngươi hận ta sao? Tần Trường Phong thở dài, đổi một loại phương thức hỏi. Lục Tuyết Kỳ trầm mặc như trước. Hồi lâu, đột nhiên nói, vì cái gì? Tần Trường Phong cười, nói không rõ là đắng chát, còn là cái khác. Giống như nàng ngóng nhìn phương xa tinh thần, nói, tại ngươi trước khi đến, ta biện trí ít 10 loại lý do, có thể ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng cũng không cách nào nói cho ngươi chân tướng, cho nên, không có vì cái gì, ta không cách nào cho ngươi đáp án. Lục Tuyết Kỳ như ngọc đồng dạng gương mặt chợt trắng bệch, sau đó hừ một tiếng, lãnh đạm nói, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi có hay không nói với ta dù là một câu nói thật? Ngươi đến tột cùng là Diêm công tử hay là Pháp Tâm? Ngoại trừ Diêm công tử cái tên này bên ngoài, cái khác đều là thật. Tần Trường Phong híp hai mắt, thản nhiên trả lời, "Con." Thiên gia thần kiếm ra khỏi vỏ, mỹ lệ lam quang lãnh triệt nội tâm, một kiếm vạch phá bầu trời đêm, lưu lại một đạo màu lam vết kiếm. Đem hai người phía trước hư vô chia cắt hai nửa, đừng để ta biết ngươi lấy Diêm công tử thân phận làm ác, nếu không ta tất không cho ngươi. Lời còn chưa dứt, áo trắng nhẹ nhàng, tóc xanh tung bay, người ngọc đã thừa tiên kiếm phiêu nhiên mà đi. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, lộ ra một tia không hiểu cười khổ, trong miệng lẩm bẩm nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. A, nửa năm sau, Nam Cương vô danh cổ tháp, đêm đen không mây, hoang sơn dã lĩnh, hoang vu cổ tháp, lại có không ít người nấn ná ở đây. Tại cổ tháp bên ngoài rừng cây bóng ma bên trong, một cái mang theo lệ quỷ mặt nạ người từ trong bóng tối xuất hiện, chậm rãi đi tới. Canh giữ ở cổ tháp bên ngoài luyện huyết đường niên lão đại cùng Giá Cẩu đạo nhân gặp, liền thần sắc khẽ biến chào hỏi, lệ công tử, mặt kia phía trên cỗ cùng hoàng tuyền mặt quỷ có 8 thành tương tự trẻ tuổi nam tử. Chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói gì, nhìn không chớp mắt tiếp tục tiến lên, thái độ lạnh lùng, hình như có một tia kiêu căng. Có thể niên lão đại cùng Giá Cẩu đạo nhân lại giống như tập mãi thành thói quen, cũng không khác sắc, người này chính là rời đi Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm, tới chỗ ngược lại là đổ nát thê lương cổ tháp bên trong. Đồng dạng tàn phá chủ điện đốt một chiếc mờ tối ngọn đèn. Dưới đèn Tần Trường Phong mang theo chân chính hoàng tuyền mặt nạ lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nam Cương chuyến đi chính là đã sớm kế hoạch tốt lắm, mục đích chủ yếu là cứu ra Cửu Vĩ Thiên Hồ, lấy truyền thừa châu hấp thu vu tộc vu pháp cùng văn minh tin tức. Thứ yếu là vì giết thú thần sớm làm chuẩn bị. Tần Trường Phong lúc đầu nghĩ trực tiếp đi tìm Thiên Đế bảo khố, có thể cuối cùng không yên lòng sáu đuôi cùng Giá Cẩu đạo nhân năng lực. Cho dù hắn đã để Hắc Thủy Huyền xạ âm thầm lặn đến giúp bọn hắn, nhưng nghĩ muốn cùng phần hương cốc bực này chính đạo cự phái cò kè mặc cả trao đổi con tin, đoán chừng cũng là quá sức, cho nên hắn cuối cùng vẫn quyết định tự thân đi một chuyến. chỉ bất quá đang giúp đỡ trao đổi ra cửu vĩ thiên hồ về sau. Hắn liền sẽ sớm rời đi, lại xuất phát phía trước. Tần Trường Phong liền đã hướng Trương Tiểu Phàm thản sáng tỏ hắn Diêm công tử thân phận. Cái sau tại lúc ban đầu ngạc nhiên về sau, cũng không hề nói cái gì liền tiếp nhận. Kinh lịch Ngọc Thanh Điện sau đó, hắn đối với chính cùng ma, sớm đã không thèm để ý. Bây giờ, duy nhất để ý là cái này vì hắn nguyện ý một mình đối địch với Thanh Vân đại ca. Cho nên coi như Tần Trường Phong thật dùng Diêm công tử cái thân phận này làm chuyện gì thương thiên hại lý, hắn cũng nhiều lắm thì không tham dự, không gia nhập, chớ nói chi là Tần Trường Phong cũng không có. Diêm công tử mặc dù là luyện huyết đường lão đại, nhưng cẩn thận tưởng tượng, làm qua nhất khác người sự tình, cũng bất quá là trêu đùa chính đạo 8 tên đệ tử tinh anh, cũng giam cầm Lục Tuyết Kỳ một đoạn thời gian mà thôi. Mà cái này, chỉ sợ cũng là Lục Tuyết Kỳ không có vạch trần hắn nguyên nhân chỗ. Lúc này, Tần Trường Phong đan điền khí hải bên trong, mảnh thứ 4 đạo văn sớm đã ngưng tụ thành hình. Hắn đánh cắp Chu Tiên kiếm mục đích một trong, liền là mau chóng thu hoạch quyển thứ 5 thiên thư, cũng ngưng luyện quả thứ 4 lôi kiếp ấn. Trong bóng tối, ngoại trừ màu xanh biếc ngọn đèn ánh đèn bên ngoài, còn có một cái tản mát ra thần bí thanh được chi quang hắc bạch thái cực đồ, lẳng lặng phiêu phù ở Tần Trường Phong trước mặt. Này đồ chính là đại biểu đạo môn lực lượng quả thứ 4 lôi kiếp ấn, chỉ bất quá như hư như huyễn, hiển nhiên còn không có triệt để ngưng luyện thành hình, đến mức cần thiết bản nguyên lực lượng. Tần Trường Phong nguyên bản cũng khổ não hồi lâu, từ Trung Nguyên một mực đi về phía Nam trong vòng mấy tháng, hắn đều bị đạo này cửa ải khó khăn ngăn cản. Chu Tiên kiếm mặc dù là quyển thứ 5 thiên thư vật dẫn, cũng trở thành Diệp đạo nhân lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh thái cực huyền thanh đạo, nhưng trên thực tế bản thân nó lực lượng lại không phải thuần chính đạo môn lực lượng, mà là sát khí ngược lại tới vô song sát phạt chi lực. Có lẽ loại này chuyển hóa thủ đoạn cũng là đạo môn truyền thừa huyền bí bên trong một loại, nhưng lại không cách nào trợ giúp Tần Trường Phong ngưng tụ lôi ấn. Thanh Vân môn đông đảo tu sĩ nhược tề tâm hợp lực, ngược lại có lẽ có thể giống Thiên Âm tự giúp hắn cô đọng thiên Phật thánh ấn dạng kia trợ hắn công thành, chỉ bất quá cái này hiển nhiên là không thực tế. Đừng nói hắn hiện tại cùng Thanh Vân môn quan hệ cũng không hòa hợp. Chỉ cần một đệ tử Phật môn ngưng kết đạo môn thánh ấn, liền sẽ tại Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn hai phái ở giữa lại lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Mà thế giới này ngoại trừ Thanh Vân môn bên ngoài, quả thật cũng tìm không được nữa cùng đạo môn tương quan thế lực cùng địa phương. Lúc trước ma đạo kiếp ấn, cho dù không có ma la chi nhãn chỗ sâu bí cảnh ngoài ý muốn mở ra cơ duyên, còn vẫn có thể từ ma môn bốn tông nghĩ biện pháp. Mà cái này viên đạo môn kiếp ấn, đến tận đây lại tựa hồ như đã hoàn toàn không cách nào có thể muốn. Cho nên, Tần Trường Phong nguyên bản đã bỏ đi, chuẩn bị rời đi thế giới này sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng mà có lẽ là ứng câu kia sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, cơ hồ liền muốn từ bỏ thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện khối kia hắn sớm nhất đạt được sử thi cấp đạo cụ Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc bên trong, ẩn chứa chính là thuần chính nhất đạo môn bản nguyên lực lượng. Tần Trường Phong một mực nhận định khối ngọc này nhất định bất phàm, chỉ là một mực không cách nào tìm tới kích phát trong đó lực lượng đường tắt mà thôi. Đến mức nó ẩn chứa là đạo môn bản nguyên, căn bản không cần ngạc nhiên. Thái Thanh, hai chữ này đã sớm nói rõ hết thảy. Chỉ bất quá phát hiện về sau, một cái khác chỗ khó ở chỗ, Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc nội bộ không phải ma la chi nhãn chỗ sâu bí cảnh, cũng sẽ không chủ động mở ra đại môn để hắn thông suốt hấp thụ lực lượng, chỉ có thể lấy tinh thần lực từng chút dẫn xuất. cho nên ngưng kết cái này một tái cướp ấn quá trình. Muốn so Phạm Thiên Ma ấn gian nan rất nhiều, thời gian tự nhiên dáng dấp nhiều. Bất quá trải qua hơn 2 tháng cố gắng, hiện tại cũng đã tiếp cận công thành, thậm chí ngay cả này ấn danh tự, Tần Trường Phong đều đã sớm biết được Thái Thanh Đạo Lôi Kiếp Ấn. Tên gọi tắt Thái Thanh Đạo Ấn, đến mức này ấn uy năng, trước mắt còn không rõ xác thực, nhưng mơ hồ đã có thể cảm giác được, nên là cùng Thái Cực hai chữ có quan hệ. Theo tít răng, một tiếng tản ra hủ hủ chi khí nhẹ vang lên. Chủ điện đại môn bị đẩy ra, mang theo mặt nạ Trương Tiểu Phàm thân ảnh chậm rãi đi đến. Nhìn viên kia thần bí Thái Cực đồ ấn liếc mắt, tiện tay đem môn một lần nữa đóng lại, nói: "Đại ca, sáu đuôi đã đem tin đưa vào phần hương cốc bên trong. Đối phương đáp ứng đêm mai để chúng ta dẫn người đi phần hương cốc trao đổi con tin. Một người, Thuế Yến, có đôi khi cần rất dài, có đôi khi lại chỉ cần một đêm liền là đủ. Bây giờ Trương Tiểu Phàm, mặc dù còn không phải trong nguyên tác cái kia quỷ lệ, nhưng cũng tuyệt không lại là Đại Trúc Phong bên trên cái kia chính vào hiền lành thanh vân đệ tử." Tần Trường Phong cũng không tị húy hắn, một bên tiếp tục ngưng luyện cướp ấn, một bên nhẹ mỉm cười nói: "Bọn hắn ngược lại là nghĩ hay lắm, nói cho sáu đuôi, để bọn hắn đêm mai đêm khuya tới nơi đây trao đổi." "Tốt." Thay tên Lệ công tử, Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hơi trầm mặc, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi: "Đại ca, hôm đó giả trang đạo huyền chân nhân tại Huyễn Nguyệt Động phủ đánh cắp thanh vân chí bảo là ngươi sao?" Bành một trận quỷ dị âm phong thổi tới, kia chén đèn dầu đột nhiên dập tắt, trong bóng tối chỉ có Thái Cực đồ Thanh Huy chiếu sáng hai tấm âm trầm đáng sợ mặt nạ quỷ. Tần Trường Phong hai tay nắm vuốt đạo quyết trên dưới hợp lại, Thái Cực đồ bay vào đan điền, đại điện triệt để lâm vào hắc ám, vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động, nhưng một đầu màu đen lôi long đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại vách tường một cái lỗ rách. Trước, há mồm phun ra một mảnh hắc vụ, cái kia nguyên bản nhìn như không có một ai phương tiện lập tức vang lên rút gân lột ra kêu thảm. Thiết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.